Chương 2971, ai tới, ta đánh chết kẻ đó. Một, thấy Dương Diệp nhìn qua, con trâu lớn màu đen kia trừng mắt với Dương Diệp, kẻ hèn nhát, muốn chết sao? Dương Diệp im lặng, hắn đột nhiên phát hiện mình phạm phải một chuyện tối kỵ. Đó chính là đây là yêu tộc, là không thể giấu mình. Ở đây, ngươi càng khiêm tốn thì càng dễ dàng có chuyện, ở đây coi trọng thực lực, phải phách lối. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hoạt động cổ, trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt con trâu lớn màu đen kia, sau đó một quyền đánh ra, nhìn thấy Dương Diệp cũng dám ra tay, trong mắt của con trâu lớn màu đen kia lóe lên một tia lệ khí, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp hút về phía Dương Diệp. Ầm, đầu nắm tay của Dương Diệp vừa mới tiếp xúc cùng con trâu lớn màu đen kia, con trâu lớn màu đen kia lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, những yêu thú trực tiếp sửng sốt với cách Dương Diệp cùng trâu lớn màu đen so tài. Rõ ràng bọn họ không ngờ được Dương Diệp mạnh mẽ như vậy, phải biết rằng con trâu lớn màu đen kia vừa rồi vẫn chiếm lấy cây cột đá này, có thể thấy được thực lực hắn cường hãn bao nhiêu. Nhưng trâu lớn màu đen này lại trực tiếp bị một quyền đánh bay, nhưng Dương Diệp không ngừng tay, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp xuất hiện ở phía sau con trâu lớn màu đen kia, sau đó hai tay nắm đuôi của con trâu lớn màu đen kia và tiếp tục ném đi. Ở trong ánh mắt của yêu thú xung quanh, Dương Diệp cầm lấy đuôi con trâu đen đập mạnh xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời ầm ầm vang vọng, mặt đất trực tiếp biến thành một hố lớn, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại phóng lên cao, ở trong tay hắn còn đang nắm đuôi của con trâu lớn này, khi hắn bay cách mặt đất khoảng chừng trăm trượng, hắn thả đuôi của con trâu đen ra, sau đó chân phải chợt giẫm mạnh lên lưng con trâu đen. Bành. Con trâu đen lập tức bị đập xuống nền đất, tất cả nền đất chấn động mạnh, dường như phát sinh động đất vậy. Dương Diệp không để ý tới con trâu lớn đã bị đánh tới hấp hối nữa, mà là cơ thể thoáng lắc, rơi vào trên cây cột đá này, tiếp theo, hắn nhìn lướt qua những yêu thú xung quanh, cây cột đá này là của ta, ai tới thì ta đánh chết kẻ đó. Đám yêu thú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đều dời ánh mắt tới cây cột xung quanh. Cục xương này quá cứng rắn, không thể gặm, sau khi chấn áp những yêu thú kia, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên cột đá, sau đó hai mắt khép hờ, không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Bởi vì vừa ra tay, lúc này những yêu thú xung quanh đều đặc biệt thông minh không có con nào tới gây rắc rối cho Dương Diệp nữa. Cột đá nhiều như vậy, không phải trên mỗi cột đá đều có người thực lực mạnh như Dương Diệp, bởi vậy, những yêu thú đều chú ý tới cột đá khác. Trên cột đá, hai mắt Dương Diệp khép hờ, hồi tưởng lại trận chiến đấu vừa rồi. Vừa rồi vì chấn áp những yêu thú xung quanh, bởi vậy hắn cũng không nương tay, cho nên mới có thể lập tức đánh bại con trâu đen kia. Nhưng hắn phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là một đòn toàn lực kia của hắn tuyệt đối không phá hỏng phòng ngự của con trâu đen này. Không phá vỡ được. Điều này chứng tỏ gì? Nói rõ những yêu thú yêu tộc có phòng ngự vượt xa tưởng tượng của hắn. Ở dưới tình huống không thể dùng kiếm, muốn giành được trước ba có phần không chắc chắn, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào, đây là cách duy nhất để hắn bước vào bên trong thần phượng tộc. Còn khoảng một khắc là kết thúc, lúc này, rất nhiều yêu thú ở đó đã đều ngã xuống. Nhưng cuộc chiến đấu tuyệt đối không kết thúc, vẫn có yêu thú không ngừng phát động tấn công về những cột đá này, có thể nói, bây giờ còn muốn kịch liệt hơn trước. Dương Diệp nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn phát hiện ra hổ mông, lúc này hổ mông đã chiếm một cây cột đá, tuy nhiên ở trên người hắn có thật nhiều vết thương, đều là vết cào cả. Không chỉ có vậy, ở xung quanh hổ mông vẫn có mấy con yêu thú đang tấn công hắn. Tình cảnh của hổ mông không phải rất tốt. Nhưng Dương Diệp cũng không có ý ra tay. Nếu như hắn ra tay giúp hổ mông bảo vệ được cây cột đá này thì nhất định là không có vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không ra tay. Đây là cạnh tranh công bằng. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy gặp phải khó khăn, thật ra là một chuyện tốt, giống như lúc này, nếu như hổ mông có thể chịu đựng có nhận được lợi ích rất lớn. Hơn nữa, lúc này hổ mông cũng còn chưa tới đường cùng. Ở đó, thời gian trôi qua từng chút một, đã sắp kết thúc. Lúc này trên mặt đất đã đầy yêu thú đang nằm, chuyện ra tay giết chết thì tuyệt đối không có, bởi vậy, những yêu thú cũng chỉ bị thương, hoặc kiệt sức, nhưng chỉ cần bọn họ nằm xuống, những yêu thú còn đứng sẽ không ra tay với bọn họ, đều là yêu tộc không hận lớn thù sâu nên không ai ra tay giết cả. Dương Diệp nhìn lại vị trí trung tâm, tại trên ba cây cột đá cao nhất có yêu thú ba đầu, khí tức yêu thú ba đầu này mạnh hơn khí tức của những yêu thú xung quanh rất nhiều. Dương Diệp quan sát yêu thú ba đầu, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, kết thúc. Nghe được tiếng này, những tiếng thở lập tức vang lên. Tất nhiên đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của những yêu thú trên cột đá, bởi vì điều này có nghĩa là bọn họ đã tiến vào vòng tiếp theo. Mà những yêu thú không leo lên cột đá lại lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, cố gắng hết sức, rất nhiều yêu thú thật sự đều đã cố gắng hết sức, bọn họ chiến đấu tới khi kiệt sức, tới thời khắc cuối cùng mới buông tha. Dương Diệp nhìn về phía Hổ Mông, lúc này Hổ Mông vẫn còn ở trên cột đá, dường như nhận ra được ánh mắt hắn, Hổ Mông cũng nhìn về phía hắn, sau đó nhếch miệng cười, chỉ có điều nụ cười này có hơi thảm, vừa rồi Hổ Mông thật sự không dễ chịu gì. Rất nhanh, không gian trong sân bắt đầu hư ảo, một lát sau, Dương Diệp cảm giác trước mắt chợt lóe lên, tiếp theo, bọn họ trở lại trong thiên khung thành, sau khi trở lại thiên khung thành, những yêu thú đều khôi phục thành hình người. 1.000 người. Tất cả 1.000 người tiến vào vòng trong tập trung lại với nhau, rất nhanh, một lão già xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, lão già liếc mắt nhìn bọn họ sau đó khẽ gật đầu, nhớ kỹ, bây giờ tàn khốc vừa mới bắt đầu thôi, 3 ngày sau sẽ tới vòng thứ hai, tất cả trở về chuẩn bị đi. Vừa dứt lời, thân hình lão già rung lên, lập tức biến mất, khi lão nhân rời đi, những người ở đó cũng ào ào biến mất. Nghỉ ngơi. Bây giờ đối với mọi người, quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi. Bởi vì vừa rồi trong chiến trường không trung, gần như mỗi một yêu thú đều đã ở trong tình trạng kiệt sức, 3 ngày sau chính là vòng thứ hai, nếu như bây giờ không khôi phục tốt trạng thái của mình, 3 ngày sau nhất định là không có cách nào chống đỡ tiếp. Dương Diệp cùng Hổ Mông cũng trở về phòng tu luyện của mình, Hổ Mông vừa về tới phòng tu luyện lại là trực tiếp nhốt mình lại, hắn bị thương không nhẹ, nhất định phải tận dụng thời gian mới được. Dương Diệp trở lại phòng tu luyện và đang muốn tu luyện, lúc này... Cửa phòng tu luyện của hắn đột nhiên lóe ra ánh sáng màu xanh lam. Đây là có người muốn vào. Dương Diệp nhíu mày, là ai? Hắn vung tay phải lên, cấm chế trên cửa phòng tu luyện được hắn giải trừ. Tiếp theo, hai nam tử khôi ngô xuất hiện ở bên trong phòng tu luyện. Dương Diệp liếc mắt quan sát đối phương, nói, chương 2972, ai tới, ta đánh chết kẻ đó. Hai, là các ngươi. Hắn tự nhiên nhận ra hai nam tử khôi ngô này. Đó chính là người đứng thứ nhất và thứ hai trong chiến trường không trung vừa rồi. Một nam tử trong đó mặc áo bào màu vàng trên người, dáng vẻ khôi ngô đi tới trước mặt Dương Diệp nói, ta là mang sư đến từ sự tộc, vị bên cạnh này tên cuồng cảnh đến từ thần tượng tộc, lần này bọn ta tới đây là muốn tìm người hợp tác. Hợp tác? Dương Diệp không hiểu. Mang sư khẽ gật đầu, cuộc so tài 3 ngày sau là 1.000 giữ lại 30, nói cách khác, đến lúc đó sẽ đào thải 9.970 người. Rất kịch liệt, đặc biệt kịch liệt, đến lúc đó, mỗi một tổ đều có người sẽ tập hợp thành đội, bởi vì chỉ có liên thủ mới có khả năng bước vào vòng tiếp theo. Liên thủ? Dương Diệp nhíu mày, phía trên không quan tâm à? Mang sư lắc đầu, đây chính là mục đích của phía trên, đoàn kết, vòng thứ nhất muốn nói ra chúng ta biết tầm quan trọng của thực lực cá nhân, vòng thứ hai này lại muốn chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của đoàn kết. Nếu như ta không đoán sai, 3 ngày sau... 3 người đứng đầu của tổ khác đều sẽ liên thủ, ngoại trừ 3 người đứng đầu, những người còn lại trong mỗi một tổ sẽ liên thủ. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, vì sao các ngươi lại tới tìm ta? Mang sư cùng cuồng cảnh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng mang sư nói, ở trong chiến trường không trung, ta đã nhìn thấy ngươi ra tay, thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ta muốn dẫn theo một người. Hổ Mông của hổ tộc sao? Mang sư hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Mang sư lắc đầu, thực lực của hắn không đủ, nhất định bị đào thải. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, mang sư lại nói, ta biết ý của ngươi, nhưng điều này cũng không phải là một chuyện xấu đối với hắn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Mang sư trầm giọng nói, trên lý thuyết, mỗi một tổ có 3 người có thể bước vào vòng tiếp theo, nhưng trước đây từng phát sinh qua, rất nhiều tổ cũng không người nào tiến vào. Vì sao? Bởi vì tổ này bị tổ khác diệt. Ngươi biết không? Đến cuối cùng lúc tranh đoạt danh ngạch rất tàn khốc, đặc biệt tàn khốc, thực lực không đủ mà còn cố đi tranh thì sẽ chết, thật sự sẽ chết đấy. Bởi vậy so với trước, mỗi tổ có 100 tên, bây giờ, chỉ có 30 danh ngạch. Im lặng một lát, Dương Diệp lắc đầu, nói, ta vẫn quyết định dẫn hắn theo. Hắn hiểu rõ Hổ Mông, biết Hổ Mông muốn tiến vào vòng thứ 3, Hổ Mông chưa từng nghĩ được vị trí trước 3. Mục tiêu của hắn chỉ là bước vào vòng thứ 3, chỉ cần hắn bước vào vòng thứ 3, hắn đã xem như làm cho tộc quần của mình vẻ vang rồi. Nếu mục tiêu của Hổ Mông chỉ là tầng thứ 3, hắn không ngại giúp một lần, dù sao vòng thứ 2 chú ý là hợp tác. Mang sư cùng Cuồng Cảnh liếc mắt nhìn nhau, lúc này Dương Diệp nói, các ngươi ai đỡ ta một quyền? Mang sư cùng Cuồng Cảnh liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng Mang sư nói, ta tới. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đánh ra một quyền. Mang sư cũng một quyền đón đỡ. Bành, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Mang sư trực tiếp bị chấn động, đẩy đến ngoài 20 trượng, nhưng Dương Diệp không hề nhúc nhích. Mang sư cùng Cuồng Cảnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy kinh ngạc, Dương Diệp nói, có ta ở đây, bằng hữu của ta sẽ không liên lụy. Im lặng rất lâu, Mang sư khẽ gật đầu, nói, được, 3 ngày sau gặp. Nói xong, hai người rời khỏi phòng, sau khi Mang sư cùng Cuồng Cảnh rời đi, Dương Diệp bước vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện, Dương Diệp sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội tu luyện nào, hơn nữa, ngay vừa rồi phát hiện những yêu thú có phòng ngự còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng, hắn càng phát giác mình nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực chính mình. Đặc biệt là ngũ hành phá giáp quyền. Trước đó, trong chiến trường không trung, khi hắn cùng con trâu lớn đại chiến, hắn tuyệt đối không thi triển phá giáp quyền, bây giờ phá giáp quyền là con át chủ bài của hắn, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng thi triển, có thể nói, ở dưới tình huống không thể dùng kiếm. Dưới tình huống không thể dùng kiếm là con bài chưa lật lớn nhất của hắn bây giờ, cho nên hắn nhất định phải nâng cao ngũ hành phá giáp quyền. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua. 20 ngày sau, Dương Diệp vốn ngồi ở tầng thứ 2 của trong Hồng Mông Tháp tu luyện đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa, đột nhiên không biết thấy cái gì, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, thất thanh nói, sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Chương 2973, các ngươi nhìn đi. Hắn vừa khoác lác. Một, Dương Diệp nhìn thấy gì? Đứng ở cửa là một tiểu nữ hài này không phải tiểu thất, nếu như là tiểu thất hắn sẽ không chấn động kinh ngạc như thế. Tiểu nữ hài này là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tự nhiên đi tới tầng thứ hai, sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc là bởi vì tầng thứ hai hoàn toàn cắt đứt cùng tầng thứ nhất, chỉ có hắn mới có thể tiến đến, cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn người tiến vào, nhưng hắn không ngờ được Tiểu Thiên tự nhiên đến nơi này. Ở cửa, Tiểu Thiên hiếu kỳ quan sát xung quanh, sau đó thở dài nói, chà chà, thời gian ở đây lại có thể không giống với bên ngoài, tự nhiên thay đổi cả lực thời gian, thật sự là lợi hại. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, nói, vì sao? Cái gì vì sao? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, không hiểu, Dương Diệp không hề chớp mắt nhìn Tiểu Thiên, vì sao ngươi có thể tới đây? Tiểu Thiên cười hì hì, ta biết ngươi đến, nhưng vừa rồi không phát hiện ra ngươi, cho nên ta tìm ngươi. Tìm một hồi lại tìm tới nơi này. Dương Diệp nói, ngươi làm thế nào tìm tới nơi này? Tiểu Thiên lắc cái đầu nhỏ, không biết, dù sao chính là tìm khắp nơi, tìm rồi tới nơi này. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ngươi biết nơi này là ai tạo ra không? Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó khẽ gật đầu, thế nào? Rất lợi hại, Tiểu Thiên đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu, loại năng lực này đặc biệt lợi hại. Phải nói loại năng lực này đã vượt ra khỏi phạm vi của thế giới này. Vượt qua phạm vi của thế giới này. Dương Diệp không hiểu, ngu ngốc. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp, hai tay nàng vẽ một vòng tròn thật lớn, vũ trụ này của chúng ta là do thời gian, không gian cùng với vạn vật tạo thành. Ngươi ở vũ trụ này, nói cách khác, thân ngươi ở trong quy tắc thời gian cùng không gian của thế giới này, ngươi bị thời gian cùng không gian ở đây hạn chế, ví dụ như, ngươi sẽ sinh lão bệnh tử. Nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, ngươi ở trong thời gian cùng không gian vũ trụ này của chúng ta, nhưng thời gian trong gian phòng nhỏ này ngươi không giống với thời gian thế giới bên ngoài của chúng ta, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lực thời gian bên trong căn phòng này vượt qua lực thời gian của bên ngoài chúng ta. Dương Diệp nhíu mày, ngươi nói có chút phức tạp, Tiểu Thiên đảo mắt, gian phòng này vốn là gian phòng rất bình thường, nhưng có người cải tạo căn phòng này, khiến cho thời gian một ngày ở đây bằng 10 ngày bên ngoài. Đối phương nhất định phải có năng lực sửa ngược thời gian, biết sửa ngược thời gian có bao nhiêu khó khăn không? Khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ngươi có thể làm được không? Dương Diệp đột nhiên nói, Tiểu Thiên giật mình, sau đó vuốt bàn tay nhỏ bé, không biết. Lại tới. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, Tiểu Thiên này thỉnh thoảng lại mất trí nhớ, hắn cũng không nhìn ra là thật hay giả. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, đi. Ta dẫn ngươi tới một chỗ. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên, nói, được, chúng ta đi mau. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, hắn lắc đầu, sau đó dẫn theo Tiểu Thiên đi tới tầng thứ hai, hắn đưa Tiểu Thiên tới trước mặt Tiểu Thất, sau đó nói, Tiểu Thiên, ngươi có thể giúp ta cứu nàng tỉnh lại không? Tiểu Thiên đi tới trước mặt Tiểu Thất, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên và nhíu mày, cơ thể của nàng đã bị hủy. Cơ thể bị hủy? Dương Diệp không hiểu, cơ thể nàng không phải đang tốt sao? Tiểu Thiên lắc đầu, đây là linh hồn thể. Linh hồn thể? Dương Diệp kinh ngạc nói, sao có thể như vậy được, linh hồn thể không phải như vậy. Tiểu Thiên nói, nàng không phải linh hồn thể bình thường, linh hồn nàng đặc biệt mạnh mẽ, cũng đặc biệt, ta chưa từng gặp linh hồn thể này, thật sự là kỳ lạ. Nói xong, nàng thò tay sờ ở trên người Tiểu Thất, thỉnh thoảng còn gật đầu hoặc lắc đầu. Một lát sau, Tiểu Thiên đột nhiên nói, nàng không phải là người thế giới này của chúng ta. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói, ta chính là biết thôi. Vì sao ngươi biết nàng không phải là người của thế giới này? Dương Diệp hỏi một lần nữa, ta chỉ biết nàng không phải người của thế giới này thôi. Tiểu Thiên đương nhiên nói. Dương Diệp vỗ nhẹ vào trán của mình, Tiểu Thiên, ta không có cách nào trao đổi với ngươi, chúng ta có sự khác biệt. Tiểu Thiên cười hì hì, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, nói, nàng nhất định là sử dụng lực lượng quá mức, làm cho linh hồn mình bị hao tổn, cho nên rơi vào ngủ say. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng là như vậy, ngươi có cách nào giúp nàng tỉnh lại không? Trước đây hắn từng dùng hồng mông tử khí trị liệu cho Tiểu Thất, nhưng tuyệt đối không có tác dụng. Tình huống của Tiểu Thất giống như hắn sử dụng kiếm ý bị kiếm ý cắn trả vậy. Lần trước, kiếm ý của hắn tục cấp, hồng mông tử khí cũng không có cách nào ngăn cản. Chương 2974, các ngươi nhìn đi, hắn vừa khoác lác. 2. Tiểu Thiên quan sát Tiểu Thất rất lâu, sau đó nói, ta có thể thử xem, tuy nhiên cần một chút thời gian. Bởi vì ta cần phải biết rõ ràng linh hồn thể này của nàng mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, nếu Tiểu Thất nói như vậy, chứng minh nàng có phần nắm chắc. Mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nhìn về phía lò luyện đan bên cạnh, khi thấy Lục Đinh Thần Hỏa cùng tiểu cô nương trong lò luyện đan kia, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên, sau đó đi đến lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, vội vàng chắn ở trước mặt Tiểu Thiên, nói, nguy hiểm. Lục Đinh Thần Hỏa khủng khiếp thế nào, hắn đã biết, Tiểu Thiên tới gần nó, nếu chẳng may nó đột nhiên phát cuồng, vậy Tiểu Thiên có thể nguy hiểm. Tiểu Thiên cười nói, dê không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được thứ nguy hiểm đối với ta. Nói xong, nàng vòng qua Dương Diệp và đi tới trước lò luyện đan, liếc mắt nhìn Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó thở dài nói, cha cha, lửa này cũng thật lợi hại, so với cái gì đó ở thế giới này của chúng ta, à, để ta suy nghĩ một chút, đúng rồi, phần Thiên Đế Viêm. Còn lợi hại hơn phần Thiên Đế Viêm của thế giới chúng ta. Phần Thiên Đế Viêm? Dương Diệp nói, đó là cái gì? Tiểu Thiên nói, một cái tên vẫn tính là rất lợi hại, đó là tồn tại gần với linh chủ ở vũ trụ này của chúng ta. Không đúng, linh chủ chưa trưởng thành cũng không lợi hại bằng nó. Linh chủ? Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi biết linh chủ? Đương nhiên biết. Tiểu Thiên nói, linh chủ là linh của vạn vật, rất lợi hại. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, Tiểu Thiên, ngươi cùng linh chủ, ai lợi hại hơn? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói, ta cũng không biết, hơn nữa ta cũng sẽ không đánh nhau, linh chủ hình như cũng không thích đánh nhau. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía lò luyện đan này, nói, lửa này của ngươi là linh vương không thuộc về trời đất, phải nói nó đã vượt ra khỏi phạm vi của lửa, đạt tới một tầng khác. Đúng lúc này, tiểu nữ hài trong lò luyện đan đột nhiên mở mắt. Khi nàng nhìn thấy Tiểu Thiên, nàng chớp chớp mắt, sau đó bỗng chốc bay đến trước mặt Tiểu Thiên, trên mặt lộ nụ cười rạng rỡ. Tiểu Thiên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ hài, cười nói, nó bằng lòng giúp ngươi chính là cơ duyên của ngươi, phải cố gắng quý trọng. Tiểu nữ hài vội vàng gật đầu, sau đó hôn bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên một cái, rất thân thiết. Nàng rất thích ngươi. Dương Diệp nói, Tiểu Thiên cười nói, ta đặt cho nàng một cái tên, gọi là Tiểu Thiên Hỏa có được không? Tiểu Thiên Hỏa, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, Tiểu Thiên, lúc chúng ta ở hung vực, mắt của thiên đạo kia cũng chính là Tiểu Tiểu Thiên, có phải ngươi đặt tên cho nó đúng không? Tiểu Thiên Hỏa, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, Tiểu Thiên, lúc chúng ta ở hung vực, mắt của thiên đạo kia cũng chính là Tiểu Tiểu Thiên, có phải ngươi đặt tên cho nó đúng không? Làm sao ngươi biết? Trong mắt Tiểu Thiên có phần kinh ngạc, sau đó nói, có phải là rất dễ nghe không? Thật đúng là. Dương Diệp lắc đầu, vốn hắn cho rằng mình đặt tên đã đủ tệ, nhưng hắn không ngờ được còn có một người tệ hơn hắn. Cho dù Dương Diệp cảm thấy tệ, nhưng tiểu cô nương kia lại đặc biệt cao hứng, vội vàng gật đầu nhỏ, biểu thị đồng ý. Sau đó Dương Diệp cùng Tiểu Thiên rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn cũng không quên hắn còn phải tham gia so tài. Một ngày sau, Dương Diệp rời đi phòng tu luyện, lúc này, Mang Sư cùng Cuồng Cảnh đã chờ ở ngoài cửa, ngoài ra còn có Hổ Mông. Nhìn thấy Dương Diệp, Hổ Mông bắt đầu ôm quyền, nói, ta không nói lời dư thừa, sau này có việc gì cần dùng tới Hổ Mông ta thì cứ nói, cho dù là bị chém chết, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày. Hắn biết rõ, nếu như không ở cùng mấy người lợi hại, hắn căn bản không có cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Nhưng người lợi hại, ví dụ như Mang Sư cùng Cuồng Cảnh căn bản sẽ không tới tìm hắn. Người lợi hại bao giờ cũng hy vọng đi cùng với người lợi hại hơn, rất không nhiều, nhưng không thể kém hơn mình. Cho nên, nếu như không phải vì Dương Diệp, Mang Sư cùng Cuồng Cảnh căn bản sẽ không tiếp nhận hắn. Dương Diệp mỉm cười, khách sáo rồi. Hổ Mông khẽ gật đầu và không nói gì nữa, có một số việc, nói nhiều hơn nữa cũng không cần thiết, mấu chốt là làm như thế nào. Lúc này, Mang Sư nói, chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cứ như vậy, bốn người đi tới một quảng trường. Lúc này, trong quảng trường đã tập trung rất nhiều yêu thú. Tuy nhiên lúc này, rất nhiều yêu thú cũng chỉ đến xem trò vui. Vòng so tài thứ hai, mặc dù những người đã bị đào thải không cách nào tham gia, nhưng lại có thể thông qua trận pháp phù văn để quan sát, hoặc đặt tiền cược, đoán gì đó. Bởi vậy, lúc này ở đây náo nhiệt khác thường. Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú thăng cấp ở tổ khác, không thể không nói, những yêu thú thăng cấp đều có thực lực rất tốt. Đặc biệt là khí tức đều đặc biệt hùng hậu. Cũng bởi vì vậy, cạnh tranh ở vòng thứ hai này mới có thể có vẻ kịch liệt cùng tàn khốc một cách khác thường. 1.000 người tranh 30 danh ngạch, đúng lúc này, một đoàn người đột nhiên đi về phía bốn người Dương Diệp, dẫn đầu là một nam tử thân mặc gia thú, người thanh niên dẫn theo đoàn người đi tới trước mặt bốn người Dương Diệp, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc và nhìn về phía Mang Sư nói, Mang Sư, đây là kẻ ngươi tìm được sao? Dương tộc à? Ha ha, Dương Diệp nhìn về phía Mang Sư, nói, tên này là ai vậy? Kẻ đứng thứ ba trong tổ chúng ta, bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông giải thích, hai người Mang Sư bọn họ tìm ngươi không tìm hắn, chắc hẳn trong lòng hắn khó chịu. Mang Sư liếc nhìn người thanh niên mặc gia thú này, sau đó khẽ nói, hắn mạnh hơn ngươi, mạnh hơn ta à? Người thanh niên mặc gia thú cong khóe miệng có chút hung ác, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Như tên này, ta có thể đánh 10 người, ta. Đúng lúc này, tiếng của người thanh niên mặc gia thú chợt ngừng lại, bởi vì một bàn tay đã nắm lấy cổ họng của hắn. Trong ánh mắt của tất cả yêu thú ở đó, Dương Diệp nắm cổ họng của thanh niên mặc gia thú và chợt đập xuống đất mặt đất một cái. Ầm. Mặt đất xuất hiện vết nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, các ngươi nhìn đi, hắn vừa khoác lác. Đám yêu thú. Chương 2975, bình tĩnh chờ đợi. Một, lúc này, ánh mắt rất nhiều yêu thú ở đó đều rơi vào trên người của Dương Diệp. Nghiêm trọng, đặc biệt những yêu thú bước vào vòng thứ hai nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không chỉ có nghiêm trọng, còn có đề phòng. Một chiêu, người thanh niên mặc gia thú này lại đứng thứ ba trong tổ của đám người Dương Diệp. Nhưng đã bị một chiêu của Dương Diệp đánh cho bò dưới đất, cho dù Dương Diệp ra tay trước, đánh lúc thanh niên mặc gia thú không để ý. Nhưng muốn làm này cũng phải có thực lực mới được. Mang Sư cùng Cuồng Cảnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút ý cười, sự thật chứng minh bọn họ không có tìm nhầm người. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bốn người Dương Diệp. Cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy lão già này, vẻ mặt Dương Diệp cũng hơi nghiêm trọng. Lão già liếc nhìn người thanh niên mặc gia thú trong lòng đất này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trước khi cuộc so tài không bắt đầu thì nghiêm cấm tranh đấu. Ngươi vi phạm quy định nên ngươi không cần tham gia vòng thứ hai. Nghe nói như thế, ba người Hổ Mông đều sửng sốt, sắc mặt lập tức ba người có chút khó coi, bởi vì bây giờ bọn họ mới nhớ tới quy định này, đó chính là trước khi so tài bắt đầu thì không thể tranh đấu. Nghe thấy lão già nói vậy, những yêu thú của tổ còn lại lộ ra vẻ tươi cười, bớt một cường giả, bớt một đối thủ cạnh tranh, điều này tất nhiên là một chuyện tốt đối với bọn họ. Lão già nói xong lại muốn rời đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta không phục, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả yêu thú ở đó lại sửng sốt, người này muốn làm gì? Lão già kia dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, ngươi nói gì? Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một uy áp khủng khiếp. Tuy nhiên đối với Dương Diệp mà nói, uy áp này cũng chỉ như vậy mà thôi, ngay cả luân hồi cảnh hắn còn giết qua, sao có thể bị một áp lực của đối phương dọa được? Dương Dịch nhìn thẳng vào lão già, nói, ta chính là không phục. Nghe thấy Dương Dịch nói vậy, rất nhiều yêu thú ở đó lập tức hít một hơi thật sâu, người này thật là trâu bò, dám chống lại cường giả luân hồi cảnh. Hai mắt của lão già híp lại, ngươi có biết mình đang làm gì không? Đương nhiên biết. Dương Dịch bước về phía trước một bước, sau đó nói, ta vô ý mạo phạm trưởng lão, nhưng có một câu nói, ta không hài lòng. Nói xong, hắn chỉ vào người thanh niên mặc da thú trên mặt đất này, nói, trước đó các vị cũng nhìn thấy là người này tới khiêu khích ta trước. Cho phép ta hỏi các vị một câu, nếu có người chỉ vào mũi của các ngươi sỉ nhục các ngươi nên làm thế nào? Mọi người im lặng, rõ ràng lúc này nói giúp Dương Diệp cũng đồng nghĩa với không nể mặt lão già kia. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, nói, xin hỏi trưởng lão, khi chúng ta bị người sỉ nhục, chúng ta nên như thế nào? Không đợi lão già nói, Dương Diệp lập tức lại nói, đánh hắn, xử hắn, giết chết hắn, làm nam nhi của yêu tộc, có thể bỏ trận thi đấu, có thể mất tính mạng, nhưng không thể ném đi tôn nghiêm của chúng ta, không thể ném đi khí phách của chúng ta. Nói rất hay. Lúc này, Hổ Mông đứng dậy, nói, nam nhi yêu tộc chúng ta có thể ném đi bất kỳ thứ gì, nhưng tôn nghiêm thì không thể mất, khí phách không thể mất. Những yêu thú còn lại cũng âm thầm gật đầu, thật vậy, làm yêu thú, không mấy người tốt tính, bị người sỉ nhục, nếu như còn muốn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy tuyệt đối sẽ bị khinh bỉ. Cho dù bọn họ có chút vui mừng khi Dương Diệp bị hủy bỏ tư cách so tài, nhưng bọn họ không phản đối cách làm của Dương Diệp trước đó, trái lại còn khen ngợi. Hiện tại nghe thấy Dương Diệp nói vậy, không thể không nói, rất nhiều yêu thú lập tức có thiện cảm với Dương Diệp. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, hay cho câu có thể mất mạng nhưng không thể mất tôn nghiêm. Ngươi là Dương tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, Dương tộc. Lão già khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều. Ta biết Dương tộc vẫn luôn yếu thế, có thể xuất hiện một kẻ như ngươi cũng là khó có được. Cũng được, ta lại cho Dương tộc một cơ hội, nhớ kỹ, sau này đừng vi phạm nữa. Dương Diệp vội vàng ông quyền, nói, đa tạ trưởng lão. Lúc này, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn biết hắn thành công, yêu tộc không thể so với nhân tộc, ở đây, ngươi thật sự không thể giấu mình, thật sự không thể hàm súc, ngươi càng cao ngạo, càng bừa bãi thì có khả năng càng bị tôn kính. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải có thực lực, đồng thời phải nắm chắc được mức độ đó, nếu không vẫn là tìm đường chết. Lão già khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, 10 truyền tống trận cách đó không xa bắt đầu vận chuyển. Hắn xoay người nhìn lướt qua mọi người, nói, tiến vào trong. Nghe vậy, đám người Dương Diệp lập tức nhảy về phía những truyền tống trận kia, rất nhanh, 1.000 người đã bước vào trong truyền tống trận. Sau khi bước vào chiến trường không trung, rất nhiều yêu thú đều khôi phục lại bản thể. Nhưng lần này, cũng có vài kẻ không khôi phục bản thể, trong đó có Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp ra, vẫn có gần 20 mấy yêu thú không khôi phục bản thể, bởi vậy lần này Dương Diệp cũng không tính hạt giữa bầy gà. Lúc này, Hổ Mông bên cạnh Dương Diệp đột nhiên chỉ vào phía xa, nói, nhìn thấy truyền tống trận đó không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, ở trên mảnh đất trống ngoài nghìn trượng có 30 truyền tống trận, không nhiều không ít, vừa vặn 30. Hổ Mông nói, đợi lát nữa sau khi bắt đầu, truyền tống trận sẽ khởi động. Chỉ cần đi vào trong đó, sau đó truyền tống ra ngoài là có thể bước vào vòng tiếp theo. Chương 2976, bình tĩnh chờ đợi. Một, đơn giản như vậy thôi sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Làm gì đơn giản chứ? Lúc này, Cuồng Cảnh lắc đầu, nói, sau khi bước vào truyền tống trận, cần chờ 10 hơi thở mới có thể bị truyền tống đi, trong quá trình này thì người truyền tống không thể hành động, cho nên, ngươi cảm thấy đơn giản sao? Thì ra là thế. Dương Diệp xem như đã hiểu rõ, lúc bị truyền tống không thể hành động, lúc này, những người bên cạnh nhất định sẽ ra tay với người, cho nên nhất định phải hợp tác. Hợp tác thế nào? Đương nhiên là bảo vệ, lúc một người truyền tống, mấy người khác qua bảo vệ. Chỉ có như vậy, mới có thể yên ổn truyền tống ra ngoài. Nghĩ đến đây, Dương Diệp đã có thể dự kiến được chuyện kế tiếp tàn khốc tới mức nào. Sói nhiều thịt ít, cạnh tranh này nhất định sẽ kịch liệt một cách khác thường. 30 truyền tống trận, mỗi một truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người, mọi người nhất định cần phải liên thủ. Ba người đứng đầu mỗi một tổ nhất định sẽ liên thủ, nhưng những người còn lại sẽ làm thế nào? Đương nhiên cũng liên thủ, sau đó đối phó với ba người đứng đầu trước, bởi vì chỉ có ngăn cản ba người đứng đầu, bọn họ mới có cơ hội. Đương nhiên, không phải tất cả liên hợp đều đối phó với ba người đứng đầu. Nếu như tất cả yêu thú mỗi tổ đều liên hợp lại đối phó với ba người đứng đầu trước, bọn họ còn chơi cái rắm, Tuy nhiên cũng có loại tình huống này xuất hiện, nhưng bình thường chỉ khi ba người đứng đầu thật sự quá mạnh mẽ mới xuất hiện. Có thể nói, ở đây ba người đứng đầu xem như là tương đối nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng có cơ hội ra ngoài. Bởi vì thực lực của ba người đứng đầu mỗi một tổ đều là mạnh nhất, tuy nhiên, nếu như không có người giúp ngươi, trừ khi một mình ngươi chọn chống lại tất cả yêu thú, nếu không ngươi đừng mong truyền tống ra ngoài. Không thể không nói, sát hạch này của yêu tộc vẫn không tệ, đoàn kết. Liên minh hội yêu tộc chính là muốn nói cho những yêu thú một đạo lý, một mình ngươi mạnh mẽ, nhưng nếu như không có tộc quần giúp đỡ thì cũng chỉ là vô dụng, trừ khi ngươi mạnh mẽ đến mức nghịch thiên một người chống lại được tất cả, giống như lúc này, một mình ngươi đánh 9999 yêu thú, như vậy sẽ không có yêu thú nào có thể ngăn cản ngươi truyền tống ra ngoài. Nhưng có thể làm được điều này sao? Sở dĩ nói đợi lát nữa sẽ rất kịch liệt là bởi vì cho dù bây giờ có rất nhiều yêu thú hợp tác, nhưng đã cuối cùng, bọn họ cũng sẽ một lần nữa tách ra thành từng đoàn thể nhỏ, sau đó lại bắt đầu cạnh tranh. Đơn giản mà nói, mỗi một tổ cuối cùng chỉ có ba người có thể bước vào trong đó, ba người này muốn đi vào trong đó, nhất định phải kiên trì từ lúc mới bắt đầu cạnh tranh đến giây phút cuối cùng đó. Khó khăn sao? Đặc biệt khó khăn. Dương Diệp cũng cảm giác áp lực. Cho dù hắn lợi hại, nhưng còn chưa lợi hại đến tình trạng lấy một chọi mấy trăm, cho dù có kiếm cũng làm không được. Những yêu thú không có khả năng là cặn bã, cho dù dùng kiếm hắn có thể giết chết trong nháy mắt, nhưng có thể giết chết nhiều yêu thú trong nháy mắt như vậy sao? Ở đây, nhất định phải hiểu được cách phối hợp, hiểu được cách hợp tác. Qua khoảng chừng một khắc, một âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung, bắt đầu, vừa dứt lời, yêu thú lập tức nhanh chóng phân ra, sau đó tập hợp thành từng đoàn thể nhỏ. Mặc dù không có yêu thú xông về phía những tống trận, nhưng bầu không khí ở đó lại có chút căng thẳng. Dương Diệp nhìn về phía cùng cảnh, nói, chúng ta bây giờ làm thế nào? Chờ. Mang sư trầm giọng nói, cùng cảnh khẽ gật đầu, nói, nếu như bây giờ chém giết tới truyền tống trận thì sẽ bị bao vây tấn công, đặc biệt là chúng ta, bởi vì chúng ta là mạnh nhất trong tổ này, bây giờ chém giết, tất cả bọn họ sẽ liên thủ tới giải quyết chúng ta trước. Nhưng chúng ta bất động thì bọn họ cũng không dám ra tay, bởi vì ai tới trước giết chúng ta, ai đó xác định xong đời trước. Dương Diệp nhíu mày nói, như vậy phải chờ tới khi nào? Sẽ không lâu đâu. Mang sư nói, đợi lát nữa sẽ xuất hiện 10 tấm phù miễn dịch, tờ phù miễn dịch này có thể chống đỡ 10 hơi thở tấn công, nó chính là chúng ta phải tranh đông tây, là nhất định phải tranh tới tây. Phù miễn dịch, Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Mang sư nói, ta lấy một thí dụ, bốn người chúng ta hợp tác, nếu như ngươi muốn đi vào còn có ba người chúng ta bảo vệ ngươi, nhưng ngươi cuối cùng phải làm thế nào? Ai tới bảo vệ hắn? Cho nên, tờ phù miễn dịch này là để lại cho kẻ cuối cùng. Cũng đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây chẳng phải là nói, có phù miễn dịch này thì có thể trực tiếp thông qua cửa sao? Trên lý thuyết là như vậy. Mang sư nói, nhưng cũng không nhất định, bởi vì nếu người có lực lượng vượt qua khả năng của phù miễn dịch có chấp nhận, phù miễn dịch này tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Tuy nhiên, ở đây không có quá 10 người có thực lực đó. Lấy thực lực của đối phương mà muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ không phiền phức như vậy, cho nên phù miễn dịch này xem như là một giấy thông hành trực tiếp ra ngoài. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này không gian phía chân trời đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó có 10 đường ánh sáng đột nhiên nhanh chóng hiện ra trong không gian, sau đó rơi xuống về phía bên dưới, phù miễn dịch. Mang sư trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhanh tay nhanh mắt, cơ thể thoáng di chuyển và trực tiếp xuất hiện ở phía chân trời kia. Sau đó nắm lấy một phù miễn dịch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người mang sư ngược lại kinh sợ, mang sư vội vàng nói, mau thả xuống, Dương Diệp sửng sốt, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện ánh mắt tất cả những yêu thú phía dưới đều tập trung vào trên người hắn. Thương đánh chim đầu đàn. Dương Diệp hiểu rõ, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét, nhìn cái gì vậy? Không phục thì tới. Ôi ta ngất, vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Bởi vì hơn 900 con yêu thú phía dưới đều xông về phía hắn. Chương 2977, đúng, lại chờ đùa một chút. Một, Dương Diệp lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Trước đó những yêu thú đã nhìn thấy hắn ra tay, nhưng phải biết rằng ở đó có nghìn con yêu thú đấy. Những yêu thú này thấp nhất cũng là cấp bậc bán thần, hơn nữa còn cũng không yếu. Đừng nói Dương Diệp bây giờ, cho dù là Dương Diệp có thể cầm kiếm cũng đánh không nổi đám yêu thú này. Dương Diệp muốn hù dọa những yêu thú, không hề nghi ngờ hắn đã thất bại. Nhưng chẳng bao lâu, những yêu thú ở đó buông tha chuyện đuổi theo Dương Diệp. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, trong đó có mấy con yêu thú tốc độ nhanh đuổi theo Dương Diệp, nhưng kết quả lại trực tiếp bị Dương Diệp đánh tơi bời một trận. Lại như vậy, tốc độ nhanh có thể đuổi theo Dương Diệp, nhưng đánh không nổi Dương Diệp, mà những kẻ thực lực có chút cường đại lại không đuổi kịp Dương Diệp, cho nên chẳng bao lâu, những yêu thú bỏ qua việc đuổi theo Dương Diệp. Rõ ràng, bọn họ không muốn lãng phí thời gian. Cứ như vậy, Dương Diệp được một phù miễn dịch, phía xa, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, nếu như những yêu thú liều chết đuổi theo hắn, thật có chút phiền phức, phải biết rằng bây giờ hắn không thể dùng kiếm, thực lực toàn thân giảm không biết bao nhiêu lần, đối mặt với những yêu thú này, hắn thật sự chỉ có thể trốn, nhưng thật may, những yêu thú này cũng không muốn lãng phí thời gian, bỏ qua hắn. Một bên, Mang Sư cùng Cùng Cảnh và Hổ Mông nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng có thể được à, cứ cầm rồi bỏ chạy thôi sao? Thật ra bọn họ cũng biết, sở dĩ những yêu thú kia buông tha cho Dương Diệp là vì thực lực của Dương Diệp, vừa rồi mấy con yêu thú đuổi theo nhanh nhất gần như không có sức đánh trả đã bị Dương Diệp cho đánh bò dưới đất, nhìn thấy cảnh tượng kia, rất nhiều yêu thú biết cục xương Dương Diệp này không dễ gặm, cho nên bọn họ lựa chọn buông tha. Dương Diệp đi tới trước mặt đám người Mang Sư, sau đó nói, đợi lát nữa các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Mang Sư cùng Cùng Cảnh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không ngờ được Dương Diệp sẽ yêu cầu đoạn hậu. Đoạn hậu có nghĩa là nguy hiểm. Bởi vì nếu chẳng may có yêu thú đột nhiên ra tay lúc hắn đoạn hậu, vậy vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng phù miễn dịch cũng không phải có thể thật sự miễn dịch tất cả tổn thương, nó cũng có một giới hạn, vượt quá giới hạn này thì truyền tống sẽ bị cắt ngang. Cho dù không có yêu nghiệt siêu cấp ra tay, nhưng nếu như hơn 10 con yêu thú liên thủ cũng là có thể phá hỏng phù miễn dịch này. Im lặng một lát, cuối cùng Mang Sư nói, ta đoạn hậu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Mang Sư nói, là ta mời các ngươi, cho nên ta tới đoạn hậu. Dương Diệp mỉm cười, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, những yêu thú kia biết thực lực của ta, cho nên ta đợi lát sẽ đi, chắc không yêu thú nào sẽ tới tìm ta gây phiền phức. Dù sao có nhiều truyền tống trận như vậy, bọn họ chắc chắn không có ý gây sự với ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Mang Sư cùng Cùng Cảnh im lặng một lát, cuối cùng Mang Sư nói, được. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp. Nói, Mang Sư ta chắc chắn kết giao, làm bằng hữu với ngươi. Sau này ra ngoài có chuyện gì, chỉ cần ta biết chuyện, có đủ khả năng, Mang Sư ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày, ta cũng vậy. Này Cuồng Cảnh nói. Dương Diệp cười nói, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí, ha ha. Mấy người nhìn nhau cười, cho dù đám người Mang Sư là yêu thú, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa khôi phục bản thể, cho nên Dương Diệp xem bọn họ là người, thật ra. Bất kể là người hay là yêu thú, Dương Diệp đều đối xử bình đẳng, hắn kết giao bằng hữu chỉ chủ yếu nhìn xem có hợp không, tộc gì cũng không quan trọng, ở đó, rất nhiều yêu thú còn đang tranh đoạt phù miễn dịch này. Rất nhanh, 10 tấm phù miễn dịch đều đã có chủ nhân, Dương Diệp nhìn lướt qua, cuối cùng, ánh mắt nhìn một nam tử áo bào xanh phía xa, phía sau hắn còn có hai người thanh niên. Tất cả đều không có khôi phục bản thể, sở dĩ hắn nhìn ba người này là bởi vì hắn phát hiện. Những yêu thú xung quanh đều không dám đi gây sự với bọn họ. Bọn họ chắc là ám hạt tộc. Bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông trầm giọng nói. Ám hạt tộc, Dương Diệp nói, rất lợi hại đúng không? Hổ Mông khẽ gật đầu, đặc biệt lợi hại, đặc biệt là độc của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần trúng độc của bọn họ thì căn bản chắc chắn phải chết, ngoại trừ số ít tộc, căn bản không có tộc nào sẽ tùy ý trêu chọc bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn thu hồi ánh mắt. Lúc này, nam tử áo bào màu lam này lại đột nhiên nhìn về phía hắn, Dương Diệp cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh cả hai bên đều thu hồi ánh mắt. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong một vòng này thì không phải, hai bên đều không ngốc, không lại lãng phí sức lực ở chỗ này. Dương Diệp dời tầm mắt sang bên cạnh, bên kia cách đó không xa có hai nữ tử, lấy thẩm mỹ quan của loài người tới nhìn thì bọn họ thật sự không tệ, tính, à xinh đẹp, đương nhiên, quan trọng nhất là thực lực của hai người. Dương Diệp phát hiện xung quanh có yêu thú ra tay với hai nàng này, cơ bản đều lập tức bị hai nàng này đánh bại. Thanh điểu tộc, bên cạnh Dương Diệp, Hổ Mông nói, thanh điểu tộc có thực lực rất mạnh, đặc biệt tốc độ của các nàng có thể xếp trước năm trong tất cả các tộc ở yêu tộc chúng ta. Trước năm, Dương Diệp khẽ gật đầu, vậy đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Phải biết rằng, hai chữ yêu tộc này chỉ là một cái cách gọi, ở trong yêu tộc này có rất nhiều tộc quần yêu thú khác nhau. có thể đứng vào trước năm đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Cũng đúng, thực lực của hai nàng này đều đặc biệt không tệ, sở dĩ Dương Diệp quan sát những người này, dĩ nhiên là muốn tìm hiểu một chút, phải biết rằng những người này đều sẽ có khả năng trở thành đối thủ của hắn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Mang Sư nói, lúc nào thì các ngươi rời đi. Chờ hoàn toàn xác định chủ sở hữu của những phù miễn dịch đã. Chương 2978, đúng, lại chờ đùa một chút. 2. Mang Sư nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Mang Sư nói, chờ hoàn toàn xác định sở hữu của những phù miễn dịch, cũng chính là khi những yêu thú tương đối mệt mỏi, khi đó sẽ tương đối an toàn hơn. Nếu không, nếu như bây giờ tiến đến, nếu chẳng may có yêu thú kích động thì chúng ta rất có khả năng bị bao vây tấn công. Hơn nữa, chờ những phù miễn dịch xác định sự sở hữu, cũng là khi những đoàn thể nhỏ nắm giữ phù miễn dịch muốn rời đi. Khi đó, những người còn lại đánh cược lần cuối cùng, áp lực của chúng ta cũng sẽ bớt đi một chút. Hiểu rõ, Dương Diệp khẽ gật đầu, bây giờ nếu như bọn họ rời đi, rất có khả năng sẽ bị bao vây tấn công, nhưng đợi lát nữa, những người nắm giữ phù miễn dịch đều sẽ lựa chọn rời đi, khi đó là thời điểm loạn nhất, cũng là thời điểm tốt nhất để bọn họ rời đi. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, một phù miễn dịch cuối cùng bị một con yêu thú hình thể rất lớn thu được, những đoàn thể nhỏ thu được phù miễn dịch lập tức đều phóng về phía những truyền tống trận. Đi! Mang Sư vừa dứt lời, cơ thể thoáng di chuyển, phóng về phía truyền tống trận, Dương Diệp cùng Hổ Mông còn Cuồng Cảnh cũng lập tức đi theo. Bởi vì sớm có sự chuẩn bị, bởi vậy bọn họ rất nhanh đã đến trước một truyền tống trận trong đó, Mang Sư nhìn về phía Hổ Mông nói, ngươi đi trước. Hổ Mông do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, bước vào trong truyền tống trận. Thực lực của hắn là yếu nhất, hắn ở lại căn bản không ngăn cản được yêu thú nào, bởi vậy, hắn đi trước hết. Vào giây phút Hổ Mông bước vào truyền tống trận, phía xa lập tức có một đám yêu thú lao về phía Dương Diệp, số lượng yêu thú vẫn rất nhiều, có ít nhất hơn 20 con. Lúc này, những yêu thú đã không chú ý được nhiều. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Gào, lúc này, Mang Sư đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp khôi phục lại bản thể, tiếp theo cơ thể hắn thoáng động, đụng về phía đám yêu thú kia. Không chỉ Mang Sư, Cuồng Cảnh cũng khôi phục lại bản thể, sau đó vọt về phía đám yêu thú kia. Không chỉ bên phía đám người Dương Diệp họ, chỗ truyền tống trận nơi khác cũng phát sinh đại chiến, đánh một trận cuối cùng. Ai cũng không muốn buông tha cơ hội này. Không thể không nói, thực lực của Mang Sư cùng Cuồng Cảnh rất khá, hai người bọn họ lại chặn lại hơn 20 con yêu thú, Dương Diệp còn chưa có ra tay, cũng không thể ra tay, hắn nhất định phải canh giữ ở chỗ này, đề phòng yêu thú khác đột nhiên đánh lén. Thời gian qua rất nhanh, 10 hơi thở thoáng qua đã qua, Hổ Mông hoàn toàn biến mất ở trong truyền tống trận. Sau khi Hổ Mông biến mất ở trong truyền tống trận này lập tức mờ đi. Một truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người. Mà lúc này, Mang Sư cùng Cuồng Cảnh cũng ngừng lại, những yêu thú vốn đến bao vây tấn công của bọn họ cũng rút đi, chạy về phía truyền tống trận khác. Mang Sư nhìn lướt qua ở đó, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một truyền tống trận ở gần bọn họ, lúc này, nơi đó giang cạnh tranh kịch liệt một cách khác thường. Hai tay Mang Sư chợt vỗ một cái xuống mặt đất, thân thể cao lớn này trực tiếp đụng về phía nơi đó. Nhìn thấy Mang Sư đánh tới, yêu thú nơi đó đều vội vàng lui lại, lúc này, Mang Sư nhìn về phía Cuồng Cảnh, người đi trước, Cuồng Cảnh do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, bước vào trong truyền tống trận, lúc này, những yêu thú xung quanh nhìn thấy Cuồng Cảnh bước vào truyền tống trận, lập tức bao vây về phía bọn họ. Mang Sư đầu tàu gương mẫu, trực tiếp xông về phía những yêu thú. Dương Diệp vẫn không có ra tay, bởi vì có Mang Sư đủ rồi. Đó cũng không phải là phân ra thắng bại, chỉ cần ngăn chặn 10 hơi thở là có thể. Mà lấy thực lực của Mang Sư hoàn toàn có thể ngăn chặn 10 hơi thở. Hắn vẫn phải đề phòng nhỡ có yêu thú đột nhiên đánh lên về phía Cuồng Cảnh trong truyền tống trận này. Rất nhanh, Cuồng Cảnh biến mất ở truyền tống trận. Dương Diệp cùng Mang Sư lập tức đi tới truyền tống trận tiếp theo, Mang Sư nhìn về phía Dương Diệp, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Mà lúc này, xung quanh có hơn 50 con yêu thú lao về phía bọn họ. Hai mắt Dương Diệp híp lại và bước về phía trước một bước, sau đó đánh ra một quyền. Ầm! Một con yêu thú đứng mũi chịu sào trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh bay, tiếp theo, đầu nắm tay của Dương Diệp nhanh chóng vung lên, cơ bản mỗi con yêu thú bị nắm đấm của hắn đánh trúng đều trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Dương Diệp không nương tay. Từng quyền đều sử dụng hết toàn lực, bởi vì Dương Diệp quá mức hung bạo mạnh mẽ, rất nhanh đã có một vài yêu thú dừng lại không tiến thêm. Bởi vì Dương Diệp quá khủng khiếp, cơ bản không có yêu thú nào có thể đứng vững trước một quyền của hắn. Mười hơi thở sau, Mang Sư đã biến mất ở trong trận pháp. Dương Diệp nhìn lướt qua những yêu thú xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào truyền tống trận cách hắn không xa này, nơi đó còn trống, bởi vì còn đang tranh, Dương Diệp không do dự, lao đến truyền tống trận này. Nhìn thấy Dương Diệp đi đến, vẻ mặt yêu thú ở đó lập tức thay đổi. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước truyền tống trận này mà không có yêu thú nào ngăn cản hắn. Dương Diệp cũng không khách sáo, bước vào trong truyền tống trận, sau đó bóp nát phù miễn dịch. Sau khi phù miễn dịch bị bóp nát, một ánh sáng màu vàng bao phủ lấy hắn, cùng lúc đó, truyền tống trận bắt đầu khởi động. Không có yêu thú nào ra tay, rất nhanh, năm hơi thở qua đi, sáu hơi thở qua đi, khi đến hơi thở thứ tám, năm luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên từ phía xa kéo tới, sau đó trực tiếp đánh vào chỗ trên truyền tống trận của Dương Diệp. Truyền tống trận chấn động mạnh, ánh sáng truyền tống này biến mất, ánh sáng màu vàng trên người của Dương Diệp cũng biến mất. Lúc này, một người thanh niên từ phía xa đi tới, nói, Dương tộc, chúng ta chờ giờ phút này rất lâu rồi. Thanh niên này chính là thanh niên mặc da thú trước đó ở bên ngoài đã bị Dương Diệp đánh bò trên mặt đất tên. Trong truyền tống trận, Dương Diệp chậm rãi đi ra, sau đó nhìn về phía người thanh niên mặc da thú này, nói, không cho ta đi đúng không, vậy chúng ta lại tới từ từ chơi đùa một chút. Đúng, lại chơi đùa một chút. Chương 2979, từ nay về sau, ta làm một người tốt. Một, trong truyền tống trận, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn không ngờ được sẽ bị người cắt ngang. Càng không ngờ người tới đánh gãy hắn là thanh niên mặc da thú trước đó đã từng bị hắn đánh. Đây là đánh hổ không chết thành hậu hoạn à. Dương Diệp đi từ trong truyền tống trận ra, sau đó nhìn về phía người thanh niên mặc da thú này, người thanh niên mặc da thú này cười lạnh đang muốn nói, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt người thanh niên mặc da thú này. Người ta đến gây chuyện, nếu đã đến gây chuyện, vậy còn nói nhảm làm gì? Trực tiếp làm thôi. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời lại ra tay, đám người thanh niên mặc da thú này đều thoáng ngần người ra, điều này không hợp lý. Thanh niên mặc da thú còn chưa lấy lại tinh thần, nắm đấm của Dương Diệp đã đánh về phía đầu hắn, mà vào lúc này, một người thanh niên áo bào sang trọng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên mặc da thú, sau đó đánh một quyền về phía nắm đấm của Dương Diệp. Mà khi nắm đấm của hắn cùng nắm đấm của Dương Diệp tiếp xúc, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người thanh niên áo bào sang trọng này trực tiếp bay ra ngoài, không chỉ hắn, người thanh niên mặc da thú sau lưng hắn cũng bị hắn đụng bay ra ngoài. Bốn người bên cạnh thanh niên mặc da thú kia ngẩn người, sau đó sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức xông về phía Dương Diệp. Bành bành bành bành, thoáng qua, bốn người này đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không ai có thể đỡ được nắm đấm của Dương Diệp, nhưng Dương Diệp tuyệt đối không thu tay lại, cơ thể hắn thoáng động. Lao về phía những thanh niên bị hắn đánh bay. Bành ở đó, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Nghiền ép, hoàn toàn ngược, ở trước mặt Dương Diệp, những người thanh niên này thậm chí không có nổi sức đánh trả. Những yêu thú xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp mà kinh hãi run sợ. Sau khi Dương Diệp đánh bay những yêu thú, hắn vẫn chưa ngừng tay, mà xông qua đánh tiếp, đặc biệt là người thanh niên mặc da thú này trực tiếp bị hắn nắm chân dùng sức đập xuống mặt đất. Tất cả mặt đất xung quanh đều bị đầu thanh niên mặc da thú cho đập cho nứt ra, cho dù phòng ngự của yêu thú bình thường đều rất mạnh, nhưng cũng không chịu được bị đập như thế đâu. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp mới ngừng lại. Lúc này, năm tên người thanh niên này bao gồm người thanh niên mặc da thú này đều nằm ở trên mặt đất, sáu người không chết nhưng cũng gần. Tất cả đều hấp hối, dường như sẽ tắt thở trong phút chốc, thảm, đặc biệt thảm. Dương Diệp đi tới trước mặt người thanh niên mặc da thú này. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, người thanh niên mặc da thú này nheo mắt, cơ thể theo bản năng rụt lại phía sau, ở trong mắt hắn xuất hiện vẻ kiên kỵ, ngoại trừ kiên kỵ còn có một tia sợ hãi. Lúc này, hắn biết mình chọc vào người không nên dây vào. Trước đó ở bên ngoài, hắn bị Dương Diệp đánh cho một trận ở trước mặt mọi người, Dương Diệp lại không có việc gì, trong lòng hắn dĩ nhiên khó chịu, bởi vậy mới nghĩ chuyện trả thù. Hắn biết thực lực mình không bằng Dương Diệp, cho nên kêu năm bằng hữu đi cùng. Nhưng trước đó đám người mang sư vẫn đi theo Dương Diệp, hắn không dám lên, hắn vốn có cho rằng không có cơ hội, nhưng không ngờ được Dương Diệp là người cuối cùng sẽ rời khỏi, lúc này hắn dứt khoát cùng năm bằng hữu ra tay cùng lúc, nhưng hắn đoán được mở đầu, nhưng lại không đoán được phần cuối. Dương Diệp cúi đầu nhìn người thanh niên mặc da thú này, nói, lần này trí nhớ đã tốt chưa? Người thanh niên nhìn Dương Diệp không nói gì, hai mắt Dương Diệp híp lại, không tốt đúng không? Nói xong, tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của người thanh niên này biến đổi, nói, tốt, tốt hơn rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, tốt thì được được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giết người thanh niên này. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể dễ dàng làm được, nhưng nếu như hắn làm như thế thì nhất định sẽ bị người gắn lên danh hiệu thủ đoạn độc ác, nếu như ở bên ngoài thì hắn tất nhiên không quan tâm. Nhưng ở đây, hắn không thể làm như thế, bởi vì nếu làm như vậy, nhất định sẽ chọc cho những cường giả yêu tộc trong bóng tối bất mãn, dù sao lúc này những thanh niên mặc da thú đã không có sức đánh trả, lúc này ra tay giết chết liền có chút lòng dạ độc ác. Một chỗ nào đó trong không trung có hai lão già. Người này có thực lực không tệ. Một lão già áo bào đen nói, Dương tộc xuất hiện một kẻ không tầm thường. Lão già áo bào màu vàng khẽ gật đầu, thực lực vẫn là thứ yếu, người này có tâm tính cũng không tệ. Ta cho rằng hắn sẽ giết chết đám nhóc kia, nhưng hắn không làm, có khả năng làm được chuyện lớn, quả thật không tệ. Lão già áo bào đen khẽ gật đầu, phía sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Nên như vậy. Lão già áo bào màu hoàng gật đầu và nói. Phía dưới, Dương Diệp giải quyết những người thanh niên xong thì đi về phía một truyền tống trận trong đó. Lúc này, những yêu thú xung quanh đều lui ra. Ai dám ngăn cản? Không ai dám ngăn cản, Dương Diệp bước vào trong truyền tống trận, lần này hắn không có phù miễn dịch, nhưng không có yêu thú nào dám ra tay với hắn. Ai dám ra tay? Bây giờ, những yêu thú chỉ hy vọng Dương Diệp đi nhanh một chút, loại cường giả này ở lại chỗ này, bọn họ có cảm giác không an toàn. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, Dương Diệp đã xuất hiện ở Thiên Khung Thành, vào giây phút hắn xuất hiện, Mang Sư cùng Cuồng Cảnh vẫn có hổ mông lập tức tới đón, chuyện vừa xảy ra ở bên trong, bọn họ đã nhìn thấy, bởi vì chuyện ở bên trong đã được chiếu ra ngoài thông qua phù văn trận, vừa rồi bọn họ thực sự toát mồ hôi thay cho Dương Diệp, thật may là Dương Diệp an toàn đi ra ngoài. Mang Sư đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, chờ lát nữa, sau khi những người ra ngoài thì đánh bọn họ một trận, Dương Diệp lắc đầu. Chương 2980, từ nay về sau, ta là một người tốt, hai, tiểu hài tử không hiểu chuyện, giáo huấn một lát là được. Mang Sự liếc nhìn Dương Diệp, không cảm thấy Dương Diệp đang giả và lớn, hắn quả thật có thực lực nói như vậy. Mang Sư khẽ gật đầu, nói, bây giờ chúng ta đã thăng cấp, vòng tiếp theo là 10 năm ngày sau, trong lúc đó, chúng ta nhất định phải làm cho trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong nhất, đúng rồi, 3 ngày sau thì chúng ta phải đi tới một chỗ. Đi tới một chỗ. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Yêu thần điện. Mang Sư trầm giọng nói, 30 người đứng đầu đều có tư cách tiến vào yêu thần điện thu một món linh vật hoặc thuật thần thông, nếu như được yêu thần nhìn trúng, có lẽ còn có thể thu được truyền thừa của yêu thần. Yêu thần. Dương Diệp không hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, vẻ mặt Mang Sư cùng Cuồng Cảnh vẫn có hổ mông đều có chút cổ quái. Mang Sư do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi đừng nói không biết cả yêu thần đấy, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, nói, từ sau khi ta sinh ra, Dương tộc chúng ta đã bí mật giấu ta đi bồi dưỡng, cho nên những năm gần đây ta vẫn luôn tu luyện, biết rất ít về chuyện bên ngoài, đương nhiên, ta có biết yêu thần, hắn là thần tượng của yêu tộc chúng ta. Chỉ là ta không biết nhiều về hắn mà thôi. Không trách được trước đây ta chưa từng nghe qua ngươi, Mang Sư khẽ gật đầu, sau đó nói, ở thời kỳ cổ xưa, vạn tộc mọc lên như rừng. Khi đó có rất nhiều chủng tộc cường đại, yêu tộc ở trong những tộc này cũng không cường đại, phải nói lúc đó yêu tộc bị nô dịch, bị nô dịch. Tộc gì lợi hại như vậy? Nhân tộc à? Dương Diệp hỏi. Mang Sư lắc đầu, nói, thần tộc, những gia hỏa này tự xưng mình là thần, là tồn tại chí cao vô thượng, sau đó nô dịch các tộc còn lại trong vũ trụ này, tuy nhiên cuối cùng đã bị đẩy ngã. Trước đây yêu tộc chúng ta thiếu chút nữa bị thần tộc này diệt tộc. Chính bởi vì yêu thần đột nhiên cuộc khởi mới khiến cho yêu tộc chúng ta được giữ lại. Nếu không, yêu tộc chúng ta có khả năng cũng biến mất cùng một ít chủng tộc khác. Yêu thần còn sống không? Dương Diệp hỏi, sở dĩ hắn hỏi như vậy là bởi vì nếu như đối phương còn sống, hắn không thể đi tới yêu thần điện kia. Dù sao, hắn không phải là yêu tộc thật sự. Không. Mang Sư lắc đầu, nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, sau đó nói, được. 3 ngày sau chúng ta đi yêu thần điện. Nếu đối phương không ở đó, hắn đương nhiên sẽ đi, đây chính là có bảo bối đấy. Không thể bỏ uổng được, sau khi từ biệt Mang Sư và Cùng Cảnh, Dương Dịch cùng Hổ Mông trở lại phòng tu luyện của mình. Tu luyện. Với Dương Dịch, bây giờ điều hắn cần phải làm là tu luyện, cố gắng tu luyện, cho dù ở trong hai vòng đầu hắn không gặp phải đối thủ, nhưng trong một vòng cuối cùng, cạnh tranh nhất định sẽ kịch liệt một cách khác thường. Trong một vòng cuối cùng, tất cả mọi người sẽ không che giấu mình, sẽ là rồng tranh hổ đấu chân chính. Ở dưới tình huống không thể dùng kiếm, hắn không thể có chút sơ suất cùng thả lỏng nào, để có nhiều thời gian hơn, Dương Diệp vẫn tu luyện ở tầng thứ ba. Cha cha, quyền này của ngươi thật sự không ra làm sao cả. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong tầng thứ hai, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Thiên đang chắp hai tay sau lưng đi về phía hắn. Ngươi không phải đang giúp ta cứu Tiểu Thất tỉnh lại sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên lắc đầu, nghỉ ngơi một chút. Muốn nàng tỉnh lại cũng không phải là chuyện một sớm một chiều được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi mới vừa nói quyền này không ra làm sao là có ý gì, Tiểu Thiên nói, chính là không lợi hại chứ gì nữa. Dương Diệp vội vàng đứng lên, đúng, ngươi nói đặc biệt đúng, quyền này rác rưởi muốn chết, vậy ngươi xem, quyền rác rưởi như thế, ngươi cũng không hy vọng ta luyện, cho nên ngươi xem, cái này. Có phải ngươi muốn bảo ta cho ngươi quyền kỹ lợi hại hơn đúng không? Tiểu Thiên chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, Dương Diệp liền vội vàng gật đầu. Tiểu Thiên lắc đầu, nói, không thể cho ngươi. Vì sao chứ? Dương Diệp trực tiếp nhảy dựng lên, Tiểu Thiên nghiêm túc nói, bởi vì quá lợi hại mà rơi vào tay của ngươi, thế giới này sẽ có nguy hiểm. Không không, Dương Diệp đột nhiên nắm cánh tay của Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau ta sẽ làm một người tốt, thật đấy, ta cải tà quy chính. Ta làm một người tốt.